Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3741, ký kết lễ vật. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhìn xem chất đầy thương khố vô số bản vẽ, Chu Hoành Vũ không khỏi cười khổ, liên tục, bất đắc dĩ nhún vai. Chu Hoành Vũ nói, cái này bản vẽ cũng quá nhiều a, ta, căn bản không mang được a, không mang được. Nghe được Chu Hoành Vũ, một tên công trình sư không khỏi ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn xem Chu Hoành Vũ. Công trình kia sư nói, người không phải có thứ nguyên chiếc nhẫn a, cất vào thứ nguyên chiếc nhẫn là được. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, ta thứ nguyên chiếc nhẫn đường kính chỉ có hơn 100 mét, chỉ có một cái sân thi đấu lớn nhỏ. Nghe Chu Hoành Vũ, 18 tên công trình sư ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, sau đó tụ cùng một chỗ thảo luận một hồi sau đó. Một tên công trình sư cấp tốc quay người rời đi. Khi hắn lần nữa trở về thời điểm, trong tay cũng đã cầm một mai màu băng lam không gian vòng tay. Trịnh trọng đem cái kia màu băng lam không gian vòng tay hướng Chu Hoành Vũ đưa tới. Tên kia công trình sư nói, đây là băng ma hoàng bệ hạ. Năm đó tùy thân đeo vòng tay, xem như ký kết lễ vật, tiễn cho ngươi. Cái này, nhìn xem cái kia mỹ lệ vô cùng không gian vòng tay, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Băng ma hoàng, vậy cũng đã từng là thống trị ma dương tộc ức vạn năm lâu uy tín lâu năm ma hoàng. Hắn mang theo người không gian vòng tay, cái kia khẳng định giá trị liên thành. A, liền như thế bạch bạch đưa cho hắn, thực sự thích hợp sao? Chần chờ nhìn một chút cái viên kia không gian vòng tay, Chu Hoành Vũ nhíu mày nói, đây là các ngươi tổ tiên bảo vật, liền như thế đưa người mà nói, thực sự thích hợp sao? Khoát tay áo, tên kia công trình sư nói, không sao cả, đối với chúng ta tới nói, vương miện, quyền trượng cùng hoàng báo mới có kỷ niệm giá trị cùng giá trị. Đối mặt công trình kia sư mà nói, Chu Hoành Vũ không khỏi bó tay rồi. Rất hiển nhiên, đối với bọn họ tới nói, băng ma hoàng lưu cho bọn hắn quý báu nhất di sản liền là cương thiết chiến hạm tư tưởng cùng một loạt bản vẽ cùng tư liệu. Trừ cái đó ra, liền chỉ có vương miện, hoàng bào, quyền trượng có chút kỷ niệm giá trị. Đến nỗi cái khác, đều không có quá lớn giá trị. Nếu như cần, bọn họ thậm chí không ngại đem hắn bán đi, đổi thành kim tiền, lấy cung cấp bọn họ tiếp tục nghiên cứu. Hơi trầm ngâm một cái, Chu Hoành Vũ cũng không có giả mồm, vui vẻ nhận lấy cái kia bảo màu xanh nhạt không gian vòng tay. Cẩn thận đem, chơi tiếp, cẩn thận nhìn lại, cái kia màu băng lam không gian vòng tay nạm 9981 khỏa màu xanh nhạt không gian tinh toàn. Cái gọi là tinh toàn liền là đem không gian tinh thạch tiến hành cắt đứt, cắt đứt thành kim cương đồng dạng, 100.000 cái thiết diện tại ánh mặt trời chiếu xuống, cái kia không gian vòng tay lóng lánh sáng chói quang mang. Thử tướng thần nhận thức rót vào không gian vòng tay, cẩn thận nhìn lại, cái này không gian vòng tay hết thảy có 81 cái không gian, mỗi cái không gian đều là một cái đường kính đi đến trên 100 thước thứ nguyên không gian. Mai này vòng tay liền đỉnh được 81 cái thứ nguyên chiếc nhẫn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vui vẻ bộ dáng, tên kia công trình sư mỉm cười nói, mai này nhẫn không gian hết thảy nạm 81 khỏa không gian tinh toàn. Cái này 81 khỏa không gian tinh toàn cũng không phải tùy ý sắp xếp, cái này 81 khỏa không gian tinh toàn là dựa theo cửu cửu huyền băng đại trận quy tắc sắp xếp mà thành. Một khi phát động, có thể ngưng tụ thành một bộ huyền băng chiến giáp, bảo hộ thân thể khỏi bị tất cả tổn thương. Huyền băng chiến giáp. Nghe được đối phương, Chu Hoành Vũ tức khắc trừng lớn hai mắt. Trong truyền thuyết, băng ma hoàng đến mỗi chiến đấu thời điểm liền sẽ ngưng tụ ra một bộ huyền băng chiến giáp, chính là dựa vào lấy bộ này huyền băng chiến giáp, băng ma hoàng mới có thể tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi. hoảng sợ nhìn xem đối diện 18 tên công tượng. Chu Hoành Vũ gương mặt bất giải. Hắn không minh bạch, những cái này ra hòa, tại sao đồng ý đem như thế mạnh bảo bối đưa cho hắn. Phải biết, đây chính là băng ma hoàng hạch tâm pháp khí. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vừa sợ vừa nghi bộ dáng, tên kia công trình sư kiên nhẫn giải thích lên. Cái này cửu cửu huyền băng đại trận, muốn huyền băng chi lực xuất phát, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Đáng tiếc là, huyền băng chi lực, chính là cửu đại duy nhất truyền thừa một. Trong lịch sử, chỉ có băng ma hoàng đã từng nắm giữ qua. Theo lấy băng ma hoàng vẫn lạc, lại không có người có thể phát huy ra cửu cửu huyền băng đại trận uy lực chân chính. Mặc dù vẫn như cụ có thể ngưng tụ ra huyền băng chiến giáp, nhưng là cái kia huyền băng chiến giáp cường độ cũng đã đại đại thấp xuống, lại không phải không gì phá nổi. Tại ma tộc lịch sử, nếu như nói luyện ngục ma vương là lực phá hoại mạnh nhất tồn tại, như vậy băng ma hoàng thì là phòng ngự mạnh nhất tồn tại. Đáng nhắc tới chính là luyện ngục ma vương lại bị xưng là hỏa ma vương, mà băng ma hoàng cũng bất quá là tên gọi tắt mà thôi. Băng ma hoàng tên đầy đủ chính là huyền băng ma hoàng. Tại nơi công chúng nhắc lên hai người này danh tự, nhất định là luyện ngục ma vương cùng huyền băng ma hoàng. Sở dĩ như thế là bởi vì ma tộc lịch sử đã từng xuất hiện qua rất nhiều hỏa hệ cùng băng hệ đại năng. Nếu như chỉ gọi hỏa ma vương hoặc là băng ma hoàng, kỳ thật cũng không chỉ có hai người này. Bất quá cụ thể đến luyện ngục ma vương cùng huyền băng ma hoàng, liền tuyệt đối sẽ không lặp lại. Dù sao luyện ngục chi lực cùng huyền băng chi lực đều là duy nhất truyền thừa, cũng chính là dựa vào hai cái này đại lực lượng, bọn họ mới trở thành không cùng sánh ngang truyền kỳ. Đáng nhắc tới chính là luyện ngục ma vương cùng huyền băng ma hoàng, nhưng thật ra là cùng một cái thời đại tồn tại. Luyện ngục ma vương là ma tộc đệ nhất cao thủ, nhưng là hắn lại không cách nào chiến thắng huyền băng ma hoàng. Luyện ngục ma vương công kích căn bản phá không được khai huyền băng ma hoàng huyền băng chiến giáp, không cách nào chiến thắng, lại không có nghĩa là chiến bại. Trên thực tế, luyện ngục ma vương cùng băng ma hoàng chiến đấu căn bản là nghiêng về một bên, luyện ngục ma vương đuổi theo băng ma hoàng cái mông đánh, chỉ là không phá nổi đối phương huyền băng chiến giáp mà thôi. Mà băng ma hoàng mặc dù có thể giữ vững, nhưng lại cầm hỏa ma vương không có cái gì biện pháp. Giữa hai người chiến đấu, luyện ngục ma vương mặc dù không cách nào chân chính đánh bại huyền băng ma hoàng, nhưng là chỉnh thể mà nói lại là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bởi vậy nói luyện ngục ma vương là ma tộc đệ nhất cao thủ cũng không chỗ không ổn. Chu Hoành Vũ thử thăm dò đem cái kia băng hoàng vòng tay mang ở thủ đoạn phía trên, sau một khắc Chu Hoành Vũ làm hút một hơi, nháy mắt kích phát không gian vòng tay bổ sung huyền băng chiến giáp, răng rắc xoạt, kẽo kẹt, một trận thanh thúy tiếng vang, từng đạo màu băng lam quang mang, cấp, tốc hướng Chu Hoành Vũ ngưng tụ đi qua. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, một đạo màu băng lam băng giáp, cấp tốc ở ngoài, thân ngưng tụ ra, vừa mới bắt đầu, còn chỉ có một trang giấy độ dày. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, chỉ ba hơi thời gian sau đó, băng giáp độ dày liền đạt đến ba ngón độ dày. Nhíu mày nhìn xem cái kia óng ánh trong suốt nhưng lại chỉ có ba ngón dày huyền băng chiến giáp, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Như thế mỏng băng giáp có thể tạo được bao nhiêu tác dụng đây? Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày bộ dáng, tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Trầm mặc một hồi lâu, một tên công trình sư cuối cùng kìm nén không được, mở miệng giải thích lên. Cái này cửu cửu huyền băng đại trận chính là băng ma hoàng tự tay bày ra. Mặc dù băng giáp độ dày xác thực không phải quá dày, nhưng vậy cũng là bởi vì Chu Hoành Vũ thân hình quá nhỏ. Hơn nữa cho dù độ dày chỉ có ba ngón, nhưng cường độ lại cao vô cùng. Cửu cửu huyền băng đại trận ngưng tụ ra, tự nhiên là huyền băng, mà huyền băng độ cứng là ở phía xa sắt thép trên. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là cái này huyền băng chiến giáp, kỳ thật căn bản cũng không phải là như thế dùng. Huyền băng chiến giáp muốn phối hợp ma hóa sau ác ma chiến thể mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Mọi người đều biết, thi triển ma hóa sau đó sẽ ngưng tụ ra ác ma chiến thể, mà ác ma chiến thể thể tích là ở bản thể trên cơ sở thành lần tăng lên. Chu Hoành Vũ ác ma chiến thể độ cao chừng 3m6. Ở loại này hình thái dưới, một khi mở ra huyền băng chiến giáp, hắn độ dày liền chừng lục chỉ tăng thêm, trưởng thành nam tính chỉ một cái độ dày, ước chừng là 1.5cm, lục chỉ dày liền là 9cm. Bởi vậy, một khi mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, cái này huyền băng chiến giáp độ dày liền sẽ đạt đến 9cm, chừng một bức tường so độ dày. Huyền băng độ cứng so sắt thép còn cứng rắn hơn, muốn đánh xuyên 9cm sau tấm thép, cái kia cần bao nhiêu lực lượng? Hết chương.